Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 774, các đại chiến đội ra sân. Toàn trường tối sầm lại, kéo dài 10 giây thời gian, sau đó phân bố ở tràng quán các nơi rậm rạp chằng chịt tiểu pháo khẩu bỗng nhiên bắn ra ngũ thải. Tân phân quang mang, chiếu sáng Hoa Sơn Luận Kiếm quán trung ương, lại phát hiện tràng quán trung ương nhiều hơn một nhóm vũ giả. Thật giống như ảo thuật một dạng, cái này đột nhiên một màn, đưa tới toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Nguyên lai những cái này tiểu pháo khẩu là ánh sáng laser a. Cái này cũng quá là nhiều a. Tiểu Hoa phát ra tiếng kinh hô. Hắn là một cái trò chơi player, tuy nhiên trình độ không thế nào được, nhưng lại đặc biệt nguyện ý dùng tiền, cũng phi thường sùng bái chơi pro người. Cho nên khi muốn tổ chức giới thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, hắn mua VIP phiếu, tới nơi này tham gia lễ khai mạc. Hắn ủng hộ đội ngũ là Tiểu Thịt Tươi đội, bởi vì bọn họ thực lực phổ biến không được, nhưng là nương tựa theo các loại các dạng tổ hợp kỹ năng. Thế mà ở cường giả như mây tuyển bạt tái bên trong đánh vỡ một con đường tấn cấp 16 cường. Cái này khiến hắn vô cùng bội phục cùng sùng bái. Đồng thời, hắn cho rằng tổ hợp kỹ là tương lai thi đấu trò chơi chủ lưu phương thức. Nguyên lai, hắn còn đang hiếu kỳ những cái này tiểu pháo khẩu rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai tất cả đều là ánh đèn. Chỉ là nhường hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Cái này ánh sáng laser cũng quá là nhiều a. Dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tốt nhất đừng nhìn. Tiếp xuống liền là lễ khai mạc diễn xuất biểu diễn. Giai điệu vừa ra, tất cả mọi người sẽ cùng theo hát. Bởi vì đây là xạ điêu anh hùng truyện. Khúc chủ đề, thiết huyết đan tâm. Võ hiệp thế giới trò chơi này là lấy xạ điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ, làm mô bản. Xạ điêu là tất cả bắt đầu. Cho nên dùng thiết huyết đan tâm, xem như mở màn. Tinh quang thật là có tâm, bởi vì chủ đề là võ hiệp thế giới cùng Hoa Sơn Luận Kiếm. Cho nên ở đây vũ giả đều là thân xuyên cổ đại quần áo. Cùng với võ lâm hào hiệp quần áo, nhảy một bài tràn ngập cổ phong cổ nguyệt lại sục sôi đáng khí vũ đạo. Phảng phất đem người dẫn tới cổ đại chém giết, ở chém giết còn có nhu tình mật ý, thể hiện ra ầm ầm sóng dậy võ hiệp thế giới. Mở màn biểu diễn, chiếm được cả sảnh đường trúc màu. Đáng tiếc chỉ có khúc không có âm thanh. Nếu như Luyến Tuyết Ái Tửu có thể tới hiện trường hát một lần liền tốt. Tiểu Hoa lòng tham không đáy nói. Vũ đạo diễn viên thối lui. Ở rực rỡ ánh đèn bên trong, tràng quán trung ương nứt mở một cái lỗ. Người chủ trì Mạnh Tiểu Phi vẻ mặt tươi cười xuất hiện. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần thứ nhất võ hiệp thế giới, Hoa Sơn Luận Kiếm, thể thao điện. Tử tranh tài, ta là người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Năm nay Hoa Sơn Luận Kiếm lễ khai mạc để ta tới chủ trì. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm động. Năm nay Hoa Sơn Luận Kiếm lễ khai mạc thông qua Hồng Đậu Võng toàn cầu trực tiếp. Theo mới nhất số liệu thống kê, trước mắt toàn cầu quan sát nhân số đạt đến 1,2 ước, trong đó Hoa Quốc bản thổ đạt đến 9.000 vạn, hải ngoại đạt đến 3.000 vạn. Khán giả nghe được cái này số liệu đều phát ra trận trận kinh hô. Một cái trò chơi tranh tài cư nhiên có nhiều người như vậy sang đây xem. Ảnh hưởng thật biến lớn, đột nhiên cảm thấy thể thao điện tử rất cao đại thượng. Đặc biệt cảm ơn Chính Huy tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn, Long Môn tập đoàn, các tập đoàn ủng hộ mạnh mẽ. Mạnh Tiểu Phi kích tình sung mãn nói, tiếp xuống chúng ta làm mọi người kính dâng một bài mới ca khúc. Hắn chính là sẽ phải phát sóng võ hiệp phim TV. Xạ điêu tam bộ khúc cuối cùng một bộ khúc, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Khúc chủ đề, đao kiếm như mộng, vũ đạo kết thúc về sau. Chính là chúng ta 16 cường chiến đội đăng tràng. mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba đùng đùng, ánh đèn lần nữa tối sầm lại. Vài giây đồng hồ về sau, trang quán bên trên đổi một đám vũ giả. Nhưng là, đây không phải thật bất ngờ. Khiến người ngoài ý chính là chính giữa sân khấu xuất hiện hai cái che mặt người. Ăn mặc như vậy quá quen thuộc, trừ bỏ đôi kia thần kỳ tổ hợp, liền không có những người khác làm như vậy. Luyến Tuyết Ái Tử, toàn trường lần nữa lôi động, ở đây chơi võ hiệp trò chơi, không có một cái không phải tổ hợp này fan hâm mộ. Ngay cả trước mắt người xem nhân số, cũng nghênh đón một đợt tăng vọt, ngắn ngủi mấy giây liền tăng lên hơn ngàn vạn nhân số. Lâm Bắc Phàm mở miệng, mới mở miệng liền đem mọi người kéo vào đao kiếm như mộng võ hiệp thế giới. Ta kiếm, đi con đường nào yêu cùng hận mộng khó chú ý ta đao. Vạch phá trời cao là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Luyến Tuyết Ái Tử ra sân, đem tất cả đưa vào cái thứ nhất cao trào. Cuối cùng vừa thống kê, người xem nhân số trực tiếp tăng lên 3.000 vạn. Đáng tiếc biểu diễn thời gian quá ngắn. Nếu như kéo dài cái 20 đến 30 phút, nhân số gia tăng 1 ức dễ dàng. Ánh đèn lần nữa biến đổi, Luyến Tuyết Ái Tử lui xuống. Hiện trường xứng thành mặt khác một nhóm vũ giả, càng giống là lạp lạp đội viên. Hiện tại, mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Hoa Sơn Luận Kiếm 16 cường tham tái đội ngũ ra trận. Đầu tiên ra trận chính là Long Môn Chiến Đội. Bọn hắn có 6 tên đội viên tạo thành, theo thứ tự là, lấy được thành tích là, ở Mạnh Tiểu Phi tiếng giới thiệu bên trong, một đôi trẻ tuổi trò chơi player khí vũ hiên ngang đi đến. Mọi người định tĩnh xem xét, đây không phải là Long Môn Chủ Sư sao? Không sai, cái này cách ăn mặc quá Long Môn, còn có cái kia kiệt tác, Nam Nhi phải tự cường, ra sân khúc quân hành, mỗi một cái nguyên tố đều lộ ra Long Môn khí tức. Tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Ngươi không chú ý, mọi người còn tưởng rằng là Long Môn Chủ Sư ra sân. Vừa có một cái Long Môn ủng hộ Tiểu Phương đội, chính đang nhiệt liệt phất tay thăm hỏi. Long Môn Chiến Đội thật là nhiệt huyết tăng vọt. Còn có bọn họ lạp lạp đội viên, đều là nhiệt tình sung mãn. Hiện tại mời mọi người dùng đồng dạng nhiệt tình đến hoan nghênh cái thứ hai dự thi cường đội. Bọn họ là Khang Chính Chiến Đội, vẫn là 6 người, bọn hắn cách ăn mặc tương đối thanh xuân sức sống, thoạt nhìn như là đạp thanh tình lữ, ra sân BGM liền là, ái tình công ngụ, khúc chủ đề, ta tương lai thức, ái tình công ngụ, vừa vặn viên mãn thu quan, đưa tới khán giả nhiệt lệ, bây giờ lại một lần nữa bày ra, mọi người tình hoài đều bị kích thích đến. Lập tức nhiệt liệt gieo hò. Kế tiếp là cái thứ ba chiến đội. Bọn họ là Thiên Tửu Chiến Đội. Đội viên theo thứ tự là 6 cái đại nam nhân, thân xuyên cổ trang chiến bào, ở túy quyền, BGM nhạc đệm phía dưới long trọng đăng tràng. Cái thứ tư chiến đội là Chính Huy Chiến Đội. Bọn họ đội viên theo thứ tự là 4 nam 2 nữ, thân xuyên tịnh lệ trang phục đăng tràng. Bọn họ ra sân BGM là ta tin tưởng, phi thường kích tình đắt đỏ một ca khúc. Từng cái chiến đội đăng tràng, nhất là Dung Nhi chiến đội đăng tràng thời điểm, nhận nhiệt liệt gieo hò. Bởi vì đây là duy nhất một nhánh fan hâm mộ chiến đội đánh vào 16 cường. Hơn nữa ra sân BGM, lại là Vương Mỹ Linh tự mình đến ca hát. Tuy nhiên bởi vì quá hưng phấn hát chạy điều, nhưng khán giả vui như điên, bọn hắn thích nhất dạng này thông minh cổ quái Hoàng Dung. 15 chỉ tham tái đội ngũ vào sân, chỉ còn lại có một cái nhỏ thịt tươi chiến đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.